Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1394, diệt hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật cho cổ võ giới tạo thành không nhỏ phiền phức. Mà lại Sở Phong biết, tai nạn cùng những thứ này hắc ám sinh vật có quan hệ. Cụ thể quan hệ Sở Phong không rõ ràng lắm, Sở Phong cũng không cần làm rõ ràng như vậy, chỉ cần đem những thứ này hắc ám sinh vật diệt là được. Nhanh điểm, để ta xem các ngươi còn có cái gì chiêu thức. Sở Phong thúc giục một lần, hắn cũng không phải là muốn cho hai cái này hắc ám sinh vật xoay người cơ hội. Chỉ là muốn càng nhiều điện giải một chút hắc ám sinh vật. Gặp phải càng cường đại hắc ám sinh vật về sau, cũng tốt có cái chuẩn bị. Hai cái hắc ám sinh vật lúc này đều nhanh muốn tức điên. Sở Phong đây là tại khiêu khích bọn họ sao? Bọn họ cũng muốn dùng càng cường đại chiêu thức đem Sở Phong tiêu diệt hết. Nhưng là không biết sao, bọn họ cũng không phải là hắc ám thế giới cường đại nhất tồn tại. Nào có nhiều như vậy cường đại chiêu thức. Sau lưng cái này con mắt nhỏ đã là bọn họ tối cường đại pháp môn. Vẫn là bị Sở Phong cho dễ dàng ngăn lại. Bọn họ còn có thể làm sao? Đi, hai cái hắc ám sinh vật lạnh hừ một tiếng, liền chuẩn bị chạy trốn. Sở Phong sau lưng những cái kia nữ đệ tử nhìn về phía hắn thời điểm, giống như đang nhìn một tôn thần. Tông chủ cũng quá hung hãn. Tai họa cổ võ giới lâu như vậy hắc ám sinh linh. Trong tay hắn vậy mà một chiêu thua trận. Nơi xa quan sát những cái kia vũ vương lúc này đều có chút khẩn trương. Bởi vì bọn hắn nhìn đến bầu trời mây đen chính đang thu nhỏ lại. Tựa hồ là muốn rời khỏi. Cũng không biết Sở Phong tiên hương các có còn chưa bị hủy diệt. Liền xem như siêu nhất lưu tông môn cũng không có cách nào ngăn trở những thứ này hắc ám sinh vật. Công kích, đoán chừng tiên hương các hiện tại đã thành một vùng phế tích. Có người dám thán, chống đỡ 5 tiếng, tiên hương các đã sáng tạo kỳ tích. Mọi người cảm thán ở giữa. Bỗng nhiên có một người kinh hô một tiếng. Mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này, Sở Phong biết bọn họ không có hắn pháp môn, cũng hơi không kiên nhẫn, thân thủ bóp ra vô số đạo phù, hướng trong tay một nắm, vô số đạo phù đều nối liền cùng một chỗ, quang mang bắn ra bốn phía, hóa thành một thanh dài trăm trượng ngắn đại kiếm. Đây là dùng thánh quang phù ngưng kết thành đại kiếm. Thánh quang nở rộ, để tầng kia mây đen đều sáng sủa không ít. Chém! Sở Phong trong miệng khẽ nhả một chữ, đại kiếm vung lên, đã đem hai cái hắc ám sinh vật xé thành hai đoạn. Một mệnh ô hô, trên trời mây đen cũng tại cái này trong nháy mắt tiêu tán. Sở Phong còn sống, mà lại đem hắc ám sinh vật giết. Mọi người cảm giác có chút tê cả da đầu. Cho dù là siêu nhất lưu tông môn cũng đỡ không nổi những thứ này hắc ám sinh vật. Nhưng lại bị Sở Phong giết. Hơn nữa, còn là nhất sát giết hai cái hắc ám sinh vật. Sở Phong chạm hai cái này hắc ám sinh vật về sau. Tiến lên nhìn xem, hắn muốn biết, những sinh vật này rốt cuộc là thứ gì. Kết quả nhìn đến chỉ là hai bộ thi thể. Cùng trong giếng cổ nhìn đến lão đầu kia thi thể một dạng. Thân thể huyết nhục đều đã bị hắc ám ăn mòn. Mà lại thân thể đã từ lâu rét lạnh, chỉ là không có hư thối. Chẳng lẽ những thứ này hắc ám sinh vật là nhân loại thi thể biến thành? Sở Phong nghi ngờ nói một mình, những chuyện này quá phức tạp, không ai có thể hiểu rõ. Sở Phong thẳng thắn không nghĩ nữa, cho các đệ tử ăn dừng một chút. Thân thủ dùng đạo phù đem thi thể thu nhỏ, mang ở trên người, liền chuẩn bị đi một chuyến cổ võ minh. Hắn không hiểu, thì đặt ở cổ võ minh bên trong để những cái kia võ giả nghiên cứu a. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra được bí mật gì. Sở Phong khoảng cách cổ võ minh còn có 50, 60 dặm, thì đã thấy cổ võ minh trên không cái kia một mảnh mây đen. Cái kia mảnh mây đen quá lớn, nói ít đều thâu tóm mười mấy cây số phạm vi. Cổ Võ Minh cũng lọt vào công kích. Sở Phong trong lòng siết chặt. Hắn là đạo sĩ, trời sinh thì khắc chế những thứ này quỷ vật. Nhưng là Cổ Võ Minh không giống nhau a. Bên trong cố nhiên có thần cảnh cường giả, cũng không có khắc chế những sinh vật này pháp môn. Hơn phần nửa phải bị thua thiệt. Hắn bước nhanh, sau một lát liền đi đến Cổ Võ Minh. Nhìn đến Sở Phong đến, tất cả mọi người trừng to mắt. Sở Phong, Long Vạn Lý kinh hô một tiếng, cảm giác có chút khó có thể tin. Hai cái hắc ám sinh vật tại công kích Sở Phong, Sở Phong lại còn sống. Chẳng lẽ Sở Phong không tại Tiên Hương Các, không có nhận đến công kích hay sao? Trên trời năm cái hắc ám sinh vật càng thêm chấn kinh. Từng cái dựng thẳng mắt đều nhanh muốn trợn tròn. Ngươi làm sao có thể còn sống? Phong Tắc cùng Lạc Nhân đâu? Một cái hắc ám sinh vật cả kinh nói. Ngươi nói cái kia hai cái quỷ vật. Sở Phong hỏi ngược một câu. Sau đó liền cười cười. Bị ta giết, bị ngươi giết. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Thật giả, những thứ này quỷ vật không tầm thường. Ẩn thân tại trong bóng tối, khó lòng phòng bị, bọn họ mười mấy cái người đều bị năm cái hắc ám sinh vật làm sứt đầu mẻ trán. Sở Phong vậy mà đem hai đầu hắc ám sinh vật cho giết. Cái này cũng quá kéo đi, cuồng vọng, hai người bọn họ muốn giết ngươi một cái thần cảnh cường giả. Chỉ cần động động ngón tay công phu, một cái hắc ám sinh vật nói ra. Sở Phong nhún nhún vai. Ta nói thế nhưng là lời nói thật. Các ngươi làm sao cũng không tin ta đây. Không phải liền là giết hai cái hắc ám sinh vật sao? Có cái gì nếu không? Còn muốn hoài nghi hắn. Sở Phong, không muốn nói đùa. Nhanh điểm trốn vào chúng ta Cổ Võ Minh. Tiên Hương Các diệt thì diệt. Ngươi cũng không cần khó chịu. Hôm nào một lần nữa thành lập một cái là được. Long Vạn Lý cuống cuồng nói. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Phong là nói láo. Trên thực tế Sở Phong là từ bỏ Tiên Hương Các. Một người trốn tới. Cái này nhìn qua không hề giống là Sở Phong tác phong. Bất quá thật đến sống chết trước mắt. Ai còn sẽ quản nhiều như vậy. Ta thật đem cầm hai người cho giết. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Nói mạnh miệng trước đó đánh làm bản nháp a. Chúng ta muốn giết ngươi. Như bóp chết một con kiến đơn giản. Năm cái hắc ám sinh linh đều cười lạnh. Sở Phong bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiện tay ném đi ra hai cái đã thành hai đoạn hài cốt. Hài cốt sớm đã bị hắc ám ăn mòn. Huyết nhục đều là màu đen. Nhìn đến hai bộ thi thể. Năm cái hắc ám sinh linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người đồng bạn thật bị Sở Phong giết. Tiểu xúc sinh. Người bản sự xác thực vượt quá chúng ta dự kiến. Bất quá ngươi không có khả năng tiếp tục trưởng thành tiếp. Hắc ám sinh vật trầm ngâm nói. Sở Phong cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Muốn là lưu đến tương lai, đem sẽ trở thành một cái tai họa. Hôm nay bọn họ nhất định phải xuất thủ, đem Sở Phong diệt sát. Cho dù là có những lão gia hỏa này, cũng ngăn không được bọn họ. Trên trời mây đen hóa thành vô số quái vật, đem Cổ Võ Minh tầng tầng bao phủ, mà cái kia năm cái hắc ám sinh linh thì lộ ra ra bản thân chân thân, hướng về Sở Phong công giết tới. Năm người toàn thân đều mang nồng đậm hắc khí, tản ra nồng đậm tử vong khí tức. Đây chính là những thứ này quỷ vật đặc tính. Yếu tiểu một số võ giả chỉ muốn tới gần hắc khí, sinh mệnh khí tức thì sẽ nhanh chóng bị rút khô. Bên trong thần cảnh cường giả muốn đi ra giúp Sở Phong đều không được. Bọn họ giết một vạn quỷ vật, liền sẽ có 100.000 quỷ vật nhào lên. Giết không thắng giết, mắt thấy, cái kia năm cái hắc ám sinh linh đã đánh tới Sở Phong phụ cận. Tất cả mọi người tâm đều nâng lên giọng mát, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.